Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hẹn hò vui vẻ nha. Tổ Tuyết hận không thể một cước đạp Cố Thiển Hy tới tận Thái Bình Dương. Cô cắn răng nghiến lợi nói: Cố Thiển Hy, mình thấy cậu thật sự trở thành con dâu phó gia rồi. Chúc cậu cùng Bạch Mã Hoàng Tử sớm ngày như chim liền cánh, như cây liền cành. Cố Thiển Hy kéo khóe môi, không quay đầu lại nói: Xuống địa ngục đi. Tổ Tuyết đứng ở đằng sau cười ha hả. Ra đến cửa, Cố Thiển Hy nhìn Mai vẫn còn đứng ở đó chờ, không khỏi tiến lên nói: Mai tiên sinh, anh vào đi. Tiểu Tuyết nói: Anh vào nói chuyện một chút, chúc hai người trò chuyện vui vẻ nha. Sau đó bước chân như gió, đột nhiên đón một chiếc taxi chạy đến biệt thự của phó gia. Bà nội phó cầm ấm nhòm nửa nằm trên ban công, hài lòng nhìn Cố Thiển Hy nhanh nhẹn xuống xe, vội vã chạy vào, hấp tấp đưa ấm nhòm cho Vũ Trần cất đi, sau đó híp mắt giả bộ đau đớn không chịu nổi. Cố Thiển Hy ném túi sách, khẩn trương chạy đến thăm hỏi: Bà nội, bà làm sao vậy? Phó tiên sinh có gọi điện chưa? Cô mở miệng, sau đó liền phát hiện mình đã nói sai, nhất thời khóe miệng một trận run rẩy. Bà nội là người rất thông minh, chút ít tin tức như vậy sao anh ta có thể không biết mà không tới được. Nhưng bà không hề để ý, làm như mình cái gì cũng không biết, lôi kéo cánh tay của Cố Thiển Hy suy yếu nói: Hai người các cháu mau kết hôn đi, sau này cũng đừng một câu trước phó tiên sinh, hai câu lại phó tiên sinh, cứ trực tiếp gọi là Hữu Minh, như vậy mới thân mật chứ. Cố Thiển Hy muốn nói cháu thật sự không phải cháu dâu của bà đâu. Bà nội, bà làm sao vậy? Phó Hữu Minh rõ ràng cũng bị lừa quay về, bước chân vội vã, trên mặt còn có mấy vệt mồ hôi. Anh sớm phải biết lời của bà nội nhà mình không thể tin. Vừa nhìn thấy Cố Thiển Hy ở đây, Phó Hữu Minh đã hiểu ra tất cả. Tính toán thời gian, té ra hôm nay phải đi bệnh viện, bởi vì bác sĩ Trần nói có mang thai hay không chỉ cần qua 7 ngày là có thể kiểm tra chính xác. Bà nội, bà cũng không nên nóng lòng như vậy chứ. Phó Hữu Minh liếc mắt nhìn bà nội, lại nhìn Cố Thiển Hy, vẫn chưa hiểu gì cả. Cảm thấy chuyện này cần phải nói rõ với bà nội, nếu không một ngày nào đó đầu óc của Cố Thiển Hy rối loạn mà nói ra, phát hiện bị tính kế, không ngừng cả đời này anh và Cố Thiển Hy coi như xong. Bà nội hoàn toàn không đếm xỉa, ôm ngực nói: Mau lên, hai người các cháu mau đưa bà đi bệnh viện, bà đã hẹn bác sĩ Trần rồi. Cố Thiển Hy nào dám qua loa, thân thể người già nhất định không thể bị dây vò, sinh bệnh là chỉ hoãn quá lâu sẽ gây ra chuyện lớn. Cô vội vàng đỡ bà nội, trừng mắt liếc nhìn Phó Hữu Minh: Hữu Minh, đừng chán em. Hữu Minh. Đầu óc của Phó Hữu Minh có chút run sở, đã bao nhiêu năm không nghe Cố Thiển Hy gọi anh như vậy rồi. Hai người đỡ bà nội lên xe, một đường chạy thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ Trần là một người có trái tim như gương sáng, chỉ đơn giản bắt mạch cho bà nội, liền nói một đống thuật ngữ y học mà Cố Thiển Hy không hiểu, làm cho Cố Thiển Hy sửng sốt lại sửng sốt. Xét đến cùng, nói tóm lại bà nói, cuối cùng chuyện này trở thành Cố Thiển Hy cầm một đống danh sách dài đi kiểm tra. Bà nội vẻ mặt đau lòng nói: Các cháu còn trẻ, thi thoảng cũng nên hiến máu, không có việc gì lớn, coi như là vì bệnh viện mà cống hiến đi. Cố Thiển Hy dù có ngốc cũng cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, mặc dù cô không nói gì nhưng vẫn làm theo lời của bà nội đi kiểm tra. Phó Hữu Minh thừa dịp cô không có ở đây, vội vã ngồi bên cạnh bà nội, có chút tức giận nói: Bà nội, bà không nên đùa như vậy, Thiển Hy mặc dù hơi ngây ngô nhưng cô ấy không phải đồ ngốc nha. Bà làm như vậy, ngộ nhớ bị cô ấy phát hiện, đến lúc đó, cháu phải làm sao để giải thích cho cô ấy đây? Bà nội đen mặt: Anh chuyện gì cũng đã làm, còn muốn giải thích cái gì? Cả hai đều đã ở chung rồi, đương nhiên sống chết đều phải kết hôn. Mấu chốt là bọn cháu chỉ là vì say rượu mà thôi. Phó Hữu Minh vô cùng bất lực. Cháu vốn muốn là để Cố Thiển Hy có thể có dấu hiệu trước, sau đó từ từ tính những chuyện khác. Nếu như bị cô ấy phát hiện, cháu lỡ khiến cô ấy mang thai trước khi kiểm tra, bà nội xem cô ấy sẽ nghĩ như thế nào. Bà nội đã hiểu đôi chút chuyện này rồi, mặc dù cảm thấy bản thân làm như vậy hình như cũng có chút quá đáng, nhưng vẫn là đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu của Phó Hữu Minh. Ai bảo cái tên tiểu tử thối là anh cả ngày chỉ biết nghĩ biện pháp tùy tiện đuổi bà nội anh đi. Bà cũng có muốn nóng vội đâu, sao biết được chuyện này. Được rồi, Phó Hữu Minh nói rõ, là lỗi của cháu, chuyện tới đây là ngưng. Cháu bảo đảm Thiển Hy cô ấy vẫn là cháu dâu của bà, chỉ là bây giờ không gấp được. Bà nội nhìn vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net